Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thứ 113 chương dẫm phân, con người đen mang theo bị đau vẻ, hướng phía đồng dạng té lăn trên đất bài thi thiếu niên nhìn lại. Chỉ thấy trên người thiếu niên một thêu trúc xanh trường sam. Niên kỳ cùng hắn xấp xỉ, mặt như quan ngọc, môi hồng răng trắng, trán gian lộ ra mấy phần anh khí. Là một nhìn không tệ thiếu công tử. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng trên mặt không khỏi sửng sốt. Mà giờ khắc này, ngay Dạ Quân Lăng ngốc lăng lúc, một ký mang theo tức giận ảo não thanh âm, càng theo hắn bên tai phút chốc vang lên. Ngươi nói ai không có mắt? Theo kia một ký tức giận giống to hơn, nguyên bản bị đụng té trên mặt đất bài thi thiếu niên. Lập tức từ dưới đất đứng lên đến, nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng bí mật mang theo nồng đậm phẫn nộ ý. Dạ Quân Lăng thấy vậy, nguyên bản đè nén phẫn nộ lại lần nữa tăng thoáng cái bốc cháy lên. Dù sao, cho tới bây giờ đô chỉ có hắn kiêu ngạo phân. Hôm nay, hắn thế nhưng gặp được đối thủ. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng tuấn mày một trọn, lập tức mở miệng lớn tiếng la hét. Ngươi có biết bản thiếu gia là ai? Cư nhiên dám lớn lối như vậy. Vừa rõ ràng là ngươi đụng vào bản thiếu gia. Hiện tại không giải thích thì thôi. Lại còn đối bản thiếu gia như vậy ồn ào. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ a. Dạ Quân Lăng là một có ngạo khí người. Lại là sức lực dồi dào niên kỷ. Tự nhiên tính tình liền đại. Nếu là người thường, đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, tái kiến hắn này một thân không phú tất quý trang điểm, liền biết không phải là người bình thường. Thông thường chỉ có xin lỗi phần. Chỉ là, trước mắt bài thi thiếu niên lại ngoại lệ. Chỉ thấy, bài thi thiếu niên đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này hậu. Chỉ là hai tay hoàn ngược, vẻ mặt không thèm mở miệng nói. Thật tốt cười, ngươi chính mình cũng không biết mình là ai. Ta nào biết ngươi là kia khỏa hành. Bài thi thiếu niên mở miệng không thèm nói. Nhìn phía Dạ Quân Lăng ánh mắt, càng mang theo nồng đậm khiêu khích ý. Dạ Quân Lăng nghe nói, càng khí nổ, con ngươi đen một sinh, dục mở miệng nói chút gì. Nhưng mà, sau một khắc, khi thấy thiếu niên dưới chân dẫm gì đó thời gian, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, con ngươi đen lóe ra một chút, liền lập tức bưng kín mũi, làm ra vẻ mặt ghét bỏ mô dạng, mở miệng nói, ai ô, thật là thúi, là ai thải, thối tử. Nghe thấy Dạ Quân Lăng đột nhiên chuyện vừa truyền, còn một bộ ghét bỏ mô dạng, không ngừng dùng ống tay áo ở trước mặt quạt, bài thi thiếu niên trên mặt đầu tiên là sửng sốt, có chút sờ không rõ Dạ Quân Lăng đang làm cái gì. Sau một khắc, bài thi thiếu niên vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Trên mặt sửng sốt, một cỗ không rõ ý, cấp tốc xông lên đầu, vừa, nàng cùng này áo lam thiếu niên đánh lên thời gian. Trên chân hình như dẫm tới cái gì mềm gì đó. Lúc đó vì cái này áo lam thiếu niên, nàng chưa từng chú ý cái gì. Bây giờ, nhìn áo lam thiếu niên giả vờ ghét bỏ, lại vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, bài thi thiếu niên trong lòng bắt đầu bất an, mang theo nghi hoặc bất an con ngươi đen chậm rãi liễm hạ. Khi thấy chính mình trên chân dẫm gì đó thời gian, bài thi thiếu niên chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một tiếng. Đáy lòng phát lạnh, sau một khắc, môi đỏ mọng mở ra, kia cực kỳ bi thảm thanh âm, liền lập tức theo bài thi thiếu niên trong miệng thật to tràn ra. A, trời ạ, nha, ai tới nói cho nàng? Này tất cả cũng không phải là thực sự. Bài thi thiếu niên âm thanh sắc nhọn kêu thảm, kia cực kỳ bi thảm thanh âm, càng cả kinh trên đường người đi đường nhao nhao hướng phía bên này đi chú mục lễ. Chỉ là giờ khắc này. Bài thi thiếu niên cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ, nàng muốn chết, tương đối với bài thi thiếu niên vẻ mặt không dám tin tưởng. Kêu thảm thiết liên tục mô dạng, Dạ Quân Lăng lại là ôm bụng, ở nơi đó không chút khách khí cười ha ha khởi tới. Ha ha, hảo thoải mái a, huynh đệ, ngươi dẫm phân, ha ha, Dạ Quân Lăng ôm bụng cười cười lớn, trên mặt càng vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Ha ha, không được, cười nước mắt đô đi ra. Ha ha, Dạ Quân Lăng cười bụng đô đau đớn, một bên ôm bụng, một bên xoa bật cười nước mắt, kia cười ha ha, một chút cũng không có dừng lại quá, bởi vì hiện tại, hắn thực sự thật là vui, gọi này tiểu tử thối đụng người còn như vậy kiêu ngạo. Hắn là đáng đời dẫm thì, tương đối với Dạ Quân Lăng vẻ mặt mừng như điên cười to. Đứng ở hắn trước người Bạch Y thiếu niên, ở thét chói tai một phen hậu, trên mặt càng càng phát ra vẻ lo lắng, kia một đôi đầy phẫn nộ trong mắt, hơi một mị, nhìn chính ôm bụng cười cười lớn Dạ Quân Lăng, Bạch Y thiếu niên trong lòng ánh lửa văng khắp nơi, nếu là có thể lời, nàng thật muốn hung hăng quần ẩu một chút đáng chết này tiểu tử thối. Cứ nhiên dám pha trò nàng, hảo, hắn cười nàng dẫm phân, như vậy, nàng sẽ phải hắn nếm thử của nàng lợi hại, nghĩ tới đây. Bạch Y thiếu niên nguyên bản đầy tức giận con ngươi đen càng xẹt qua một mặt giảo hoạt. Lập tức, sau một khắc, liền giơ chân lên đến, đối Dạ Quân Lăng mông chính là một cước. Theo Bạch Y thiếu niên một cước này, bốn phía nguyên bản vây quanh xem náo nhiệt mọi người lập tức nhao nhao đảo trừ một ngụm khí lạnh. Ngay cả nguyên bản ôm bụng cười cười lớn Dạ Quân Lăng, lập tức hổ khu chấn động. Nguyên bản khoa trương cười to lập tức yên lặng mà chỉ. Kia một tuấn tú trên khuôn mặt, con ngươi đen một xinh, môi đỏ mọng đại trương, một bộ không dám tin tưởng, nghẹn họng nhìn chân chối mô dạng, cùng vừa kiêu ngạo cười lớn hắn. Phán nếu hai người, lúc này, Dạ Quân Lăng cười ngừng, thân thể cứng, chỉ cảm thấy mông đau xót, kèm theo một cỗ mùi thối. Kia đầy không dám tin tưởng con ngươi đen, càng chậm rãi hướng phía sau nhìn lại, khi thấy đứng ở mông mặt trên, kia hắc hắc hôi hôi gì đó thời gian, Dạ Quân Lăng lập tức ra đầu tê dần, khí chỉ kém liên tóc đô tạc khởi tới. A, tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi, nhìn khí như tạc mau gà trống Dạ Quân Lăng, lần này, đến phiên Bạch Y thiếu niên kiêu ngạo đắc ý cười to. Ha ha, huynh đệ, ngươi mông mặt trên dính đến phân. Nếu không phải người biết, còn tưởng rằng ngươi kéo đâu. Ha ha, Bạch Y thiếu niên cái kia cười đắc ý. Sau khi nói xong lời này, Bạch Y thiếu niên liền thừa dịp Dạ Quân Lăng còn chưa có phát tiến lên thời gian, cũng đã lắc mình né tránh. Không phải nàng sợ hãi Dạ Quân Lăng, mà là trên chân dính thì, thối đô thối tử, nàng nhất định phải lập tức đổi dụng. Nếu không, đô buồn nôn tử nàng. Nghĩ tới đây, Bạch Y thiếu niên liền lập tức xoay người ly khai. Dạ Quân Lăng thấy vậy, dục đuổi theo, chỉ là, lại bị theo sát ở sau người tiểu ghế kéo lại. Hỗn đàn, buông ta ra, bị tiểu ghế kéo mặc áo tay áo. Khí Dạ Quân Lăng lập tức nhíu mày gào thét lớn, kia tức giận rít gào mô dạng, dường như một cái bị chọc tức hùng sư tựa như, đáng thương tiểu ghế vô tội bị liên lụy, dọa thân thể lập tức run run một chút. Vẻ mặt sợ hãi, thiếu gia, ngươi hay là trước đem y phục trên người thay đổi đi. Mọi người đều đang nhìn ngươi đâu. Nghe thấy tiểu ghế lời này, Dạ Quân Lăng càng thêm tức giận. Nếu là có thể lời, hắn nhất định phải bắt được cái kia đáng chết tiểu tử thối. Sau đó hung hăng bạo đánh hắn một trận. Đáng chết, lớn như vậy, hắn còn cho tới bây giờ không thụ quá như vậy khí đâu. Chỉ là, cái kia Bạch Y thiếu niên giống như là một cái cá trạch tựa như chui vào người đi hậu, không cần thiết một hồi, liền lập tức mất đi hình bóng. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng chỉ có đứng ở tại chỗ nghiến răng nghiến lợi phân. Đáng chết, đừng cho bản vương tái kiến ngươi, nếu không, bản vương quyết không tha cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, đấu giá hội liền sắp bắt đầu, chúng ta đi vào nhanh một chút nhìn nhìn. Đã tiếp cận buổi trưa lúc, Lạc Đồng Đồng mang theo Thúy Nha đi tới đấu giá hội tràng thời gian. Chỉ thấy đấu giá hội tràng cửa chính có thật nhiều người xếp hàng. Hơn nữa, mỗi tiến vào hội trường người, đều phải giao thượng 100 lượng vào bàn phí. Này 100 lượng, đối với dân chúng bình thường đến nói, thế nhưng thiên giới, chỉ là, đối với những thứ ấy quan to quý nhân đến nói, chỉ là chút lòng thành. Hơn nữa, lần này đấu giá hội mặt trên, kia nhất kiện vật phẩm bán đấu giá không phải vô giá. Cho nên, cũng vì dự phòng một ít tay chân không sạch sẽ tiểu thâu. Phó thượng nhất định vào bàn phí, nhưng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, này đó vào bàn phí, nghe nói cũng là hội dùng để cứu tế nạn dân sử dụng. Lạc Đồng Đồng theo Thúy Nha xếp hạng đội ngũ phía sau. Một bên nghe theo bốn phía truyền đến đấu giá hội sự tình. Chỉ là Thúy Nha vừa nghe đến, vào bàn phí muốn 100 lượng, đánh chết cũng không tiến vào. Thái hậu nương nương, nô tỳ còn là bất tiến vào. Vào bàn phí muốn 100 lượng bạc, mua nô tỳ cũng không trị số tiền này a. Thúy Nha hai hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt đau lòng nói. Lạc Đồng Đồng biết, 100 lượng bạc đối với Thúy Nha đến nói. Thế nhưng thiên giới, dù sao, một cung nữ bán mình đến hoàng cung, cũng chẳng qua là mấy lượng bạc mà thôi. Này 100 lượng bạc, đối với Thúy Nha loại này nghèo khó đứa nhỏ đến nói. Thế nhưng có thể làm cho người cả nhà không lo ăn mặc cả đời. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng cũng biết, Thúy Nha cũng phi thường muốn đi vào đấu giá hội nhìn nhìn. Dù sao, ai sẽ đối với loại chuyện này không có hứng thú. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói, Thúy Nha, không có việc gì, tiền này ta còn là cho được khời. Trọng yếu nhất là, ngươi không phải vẫn muốn đến đấu giá hội kiến thức một chút không? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha trong lòng cảm động không ngớt, chỉ là, vừa nghĩ tới 100 lượng bạc, Thúy Nha lập tức lắc đầu, mở miệng nói. Đó là bởi vì trước không biết vào bàn phí muốn 100 lượng bạc a. 100 lượng bạc đối với Thúy Nha đến nói. Thế nhưng thiên giới, nếu Thúy Nha hôm nay thực sự tiến vào, nhưng là sẽ giảm thọ. Nói đến đây, Thúy Nha lại sợ hãi Lạc Đồng Đồng kiên trì, liền lập tức mở miệng nói. Thiếu gia, Thúy Nha sẽ ở đó biên dưới cây đa đẳng ngài, nói xong lời này. Thúy Nha cũng không chờ Lạc Đồng Đồng nói thêm cái gì. Liền vội vã hướng phía cách đó không xa dưới cây đa chạy đi. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu phần. Này Thúy Nha, thật sự là một thành thực đáng yêu tiểu cô nương đâu. Bất quá, đã Thúy Nha kiên trì, nàng cũng không cường thịnh trở lại bức nàng. Nếu không, nàng lại được nói cái gì giảm thọ các loại. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ, cuối cùng, cũng đến phiên nàng, từ trong lòng lấy ra 100 lượng cấp thu nhập tràng phí người phụ trách hậu. Lạc Đồng Đồng liền theo dòng người, chậm rãi đi vào trong hội trường mặt, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy này đấu giá hội cảnh tích to như vậy. Trên mặt đất, trải chính là quang trứng dám người đá xanh, đồng ấm hạ mát, phía trước là hàng loạt thật chỉnh tề chỗ ngồi phía trước. Còn để một ít bàn, trên bàn mặt, còn có trà bánh cung ứng. Không hổ là thu 100 lượng vào bàn phí, làm còn thật tốt. Hơn nữa, ngồi ở chỗ này cả trai lẫn gái, vừa nhìn kia ngăn nắp xinh đẹp trang điểm, liền biết mỗi người đều là quan to quý nhân, thân phận không thấp, hết chương.